Phật, Pháp ứng dụng. Và tôi nghĩ các vị cũng sẽ về với sự tu học và thậm chí xuất gia tốt hơn.